Đỉnh cao phú quý, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 787. Cái gì, tôi không thể ra giá sao? Trình Uyên không nhịn được hỏi. Lão viên chế nhạo nói. Đương nhiên có thể, đây vốn là một cuộc đấu giá công bằng. Vậy em nói nhiều như vậy làm gì? Trình Uyên lạnh giọng hỏi. Lão viên tiếp tục giễu cợt. Được rồi, tốt lắm, lão viên không ra giá nữa. Rõ ràng người phụ nữ này là do Trình Uyên chụp. Khi Trình Uyên ngồi xuống, Tần Sấm kinh ngạc nhìn anh ta, thấp giọng sợ hãi hỏi. Anh Trình thật sự không biết lão viên này là ai? Trình Uyên lắc đầu, Tần Sấm thở dài, vẻ mặt lo lắng nói. Lão viên là cứu tinh của tổ gia Đường gia. Hắn cũng là nhân vật trong địa bàn số 4. Vì Đường gia, không ai dám xúc phạm hắn. Trình Uyên không quan tâm, nhưng Tần Sấm rõ ràng đang rất sợ hãi. Cũng cố ý hay vô ý mà rời vị trí ngồi của mình sang một bên. Giống như muốn gác lại mối quan hệ của mình với Trình Uyên. Khi Trình Uyên chụp ảnh người phụ nữ, người dẫn chương trình mỉm cười và tiếp tục giới thiệu lô tiếp theo. Lô ở đây không có gì khác ngoài phụ nữ. Có tất cả các loại phụ nữ trẻ như một thiếu niên và lớn như họ 30. Có thể là do bài học rút ra từ người phụ nữ đầu tiên. Và những người còn lại xuất hiện thành thật hơn nhiều. Không ai dám lớn tiếng quát tháo. Bằng cách này, người dẫn chương trình đã không đánh ai. Trình Uyên không phải là một bảo chúa địa phương ở đây. Cũng như không có khả năng chụp ảnh tất cả phụ nữ. Mục đích của anh ta ở đây không phải để mua. Sau khi bán được khoảng chục phụ nữ, cổ động viên này hắng giọng cười nói. Trước hết, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Sau đó, khi một đêm vui vẻ nữa sắp kết thúc, phiên đấu giá tháp hội đấu giá của chúng ta sẽ chính thức diễn ra. Kết thúc. Và lô cuối cùng của ngày hôm nay cũng là phần cuối cùng của cuộc đấu giá của chúng tôi. Người ta ước tính rằng bất kỳ ai trong số các bạn sẽ bị cám dỗ khi nhìn thấy nó. Tôi hứa, chưa ai trong số các bạn nhìn thấy một người phụ nữ đẹp như vậy. Câu nói của người dẫn chương trình bất ngờ khơi dậy niềm đam mê của mọi người. Thực tế, dù ai cũng chụp được bức ảnh sản phẩm ưng ý nhưng họ cũng không vội bỏ về. Chỉ muốn xem đêm chung kết ra sao. Như chúng ta đã biết, dù là nhà đấu giá nào thì màn mở đầu và kết thúc đều đạt chất lượng tốt nhất. Người mở màn đã thấy. Người dài thì tốt, nhưng cuối cùng phải tốt hơn nữa. Lúc này Trình Uyên cũng nín thở nhìn xuống ghế. Chẳng mấy chốc, có nam nhân mặc sắc phục của Đường gia đẩy lên một cái lồng sắt lớn. Lồng sắt lớn vẫn được che bằng một mảnh vải đen. Sau khi những người này xuống, người chủ trì cũng không nói nhảm, trực tiếp rút tấm vải đen ra. Mọi người hãy nhắm mắt lại. Khi tấm vải đen được vén ra, khán giả ồ lên, chà, oa, tất cả đều bị sốc trước khuôn mặt của người phụ nữ trong lồng. Và Trình Uyên cũng ra đòn và đứng bật dậy không kiểm soát. Anh ấy đã thiền định trong lòng không biết bao nhiêu lần. Đừng gặp Lý Nam Địch ở đây. Đừng gặp Lý Nam Địch ở đây. Tuy nhiên, ai không phải là Lý Nam Địch trong lòng. Anh ấy không muốn gặp Lý Nam Địch ở đây. Anh ấy muốn nghe rằng nội dung cuộc trò chuyện của thực khách là giả khi đang ăn. Bởi vì ai cũng biết thiếu gia nhà Đường là yêu quái bất tử. Một khi rơi vào tay hắn, Lý Nam Địch nhất định sẽ bị ức hiếp, hành hạ, nhưng sự lo lắng của anh vẫn xảy ra. Lý Nam Địch ngồi trong lồng, ánh mắt không có xích sắt, quần áo vẫn là quần áo nguyên bản của cô ấy, nhưng cả người như không còn hồn phách. Cô ấy không la hét hay ồn ào hay la hét, giống như ở đây, mọi thứ đều có không liên quan gì đến cô ấy. Đây là sự tuyệt vọng mà trái tim xấu hổ. Trái tim của Trình Uyên được nhấc lên một cách khó hiểu. Nó đau đớn và khó thở. Người chủ trì có vẻ rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Cười lớn, lô này bắt đầu nhiều tiền. Một cây cọ vàng. Mọi người. Hừ. Một tiếng. Đột nhiên bị hút khí lạnh. Dục vọng ban đầu vừa nảy sinh lập tức bị giá cả tạt một gáo nước lạnh. Nói cách khác, số vàng cọ này không phải là một số tiền nhỏ. Và giá khởi điểm đã cao như vậy. Vậy thì vẫn chưa chắc chắn về mức giá sẽ được bán đấu giá. Hầu hết mọi người đều có chút thất vọng. Thậm chí có người còn hét lên. Người phụ nữ này không cử động. Cô ta không phải là một kẻ ngốc sao? Người dẫn chương trình sững sờ khi nghe những lời này. Sau đó nhìn Lý Nam Địch. Rồi nheo mắt lại. Anh ta nhặt chiếc roi dài trên bàn và chĩa vào Lý Nam Địch một roi. Bốp! Lý Nam Địch kêu một tiếng. Lý Nam Địch chợt rùng mình khi bị bơm hơi. Ôm chặt hai tay rồi cuộn tròn trong lồng trông rất tội nghiệp. Người dẫn chương trình tức giận nói. Chuyện nhỏ, tao đã bảo mày giả ngu. Tao sẽ giết mày. Bốp, một roi khác được rút ra. Trong cảnh này, trong mắt Trình Uyên, hai tròng mắt gần như lồi ra. Lúc này hắn muốn xông lên xé xác ký chủ thành từng mảnh. Đáng tiếc hiện tại hắn không có chút sức lực. Đi lên không chỉ vô dụng mà còn là tự chuốc lấy thất bại. Vì vậy, anh ta đột ngột đứng lên. Và khi người dẫn chương trình chuẩn bị rút roi thứ ba của Lý Nam Địch. Anh ta hét lên, dừng lại. Người dẫn chương trình khẽ giật mình. Sau đó quay đầu nhìn Trình Uyên. Cô có gì đáng gọi tôi dừng lại? Trình Uyên mặt đen nói. Ta muốn nữ nhân này. Hai lòng bàn tay vàng. Bùm, toàn bộ khán giả đều ồ lên. Hai lòng bàn tay bằng vàng. Đây có thể nói là mức giá cao nhất trong lịch sử các cuộc đấu giá của đấu giá hội. Ngay cả người dẫn chương trình với vẻ mặt khinh thường cũng biến mất trong tích tắc. Sau đó mang mặt cười cười nhìn Trình Uyên. Do quý nhân này có hứng thú. Vậy thì ta sẽ không tranh giành. Ngươi còn không? Giá thầu cao hơn. Nếu không có, vị trưởng lão cố ý kéo giọng đang chờ người khác ra giá. Có thật không? Trước khi giọng nói của anh ta rơi xuống đất, một giọng nói già nua khàn khàn đột nhiên vang lên. Lão viên vô cảm giơ tay lên. Năm lòng bàn tay vàng. Ngay khi mức giá này được đưa ra, cả khán giả lại trào lên trào lừa. Chủ nhà thậm chí còn hài lòng hơn. Đại não của Trình Uyên phát ra tiếng bùm bùm, giống như bị sét đánh. Anh nhìn lão viên tức giận không cam lòng. Bạn biết đấy, năm lòng bàn tay bằng vàng tương đương với trọng lượng của hai viên gạch vàng. Và Trình Uyên cũng mang theo hai viên gạch vàng khi anh ấy đi ra ngoài lần này. Vì vậy, năm cây cọ vàng gần như là giới hạn của anh ta. Anh như chết lặng. Biết chuyện này sẽ xảy ra từ lâu. Anh ta không nói gì để chụp ảnh cô gái đầu tiên. Giọng nói kích động của người ủng hộ đã cao hơn quãng 8. Anh ta tiếp tục hét lên. Năm cây cọ vàng, còn có giá thầu nào cao hơn nữa? Nếu không, nữ nhân này sẽ thuộc về lão viên. Trong thực tế, khi Trình Uyên đưa ra lời đề nghị, Lý Nam Địch, người vốn dĩ rất xấu hổ. Cảm thấy như thể mình vừa bị điện giật. Cô ấy nhìn xuống sân khấu với vẻ hoài nghi. Và sau đó cô ấy nhìn thấy Trình Uyên. Cách chương.